Tôi là con gái của tử thần. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, đã có một cô gái đưa tới một chiếc váy lụa màu trắng. Chỉ sợ ở nhiều thêm một giây nên sau khi cô ấy đặt xuống đã thất tha thất thểu chạy đi. Những người khác đi qua phòng của chúng tôi. Có người không cẩn thận bắt gặp ánh mắt của tôi thì giống như thấy quỷ mà rời tầm mắt đi ngay lập tức. Tôi đi qua, hài lòng nhìn chiếc váy có chất vải bình thường hơn nhiều này, đưa đến trước Tiểu An ướm chút rồi nói. Khá hợp với cô đấy. Tiểu An lo lắng nhìn tôi. Hỏi, chúng ta thật sự sẽ bị bán cho nhân vật lớn kia sao? Tôi nắm lấy tay cô ấy. An ủi, cô yên tâm. Có tôi ở đây sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, tôi còn rất mong đợi nữa cơ. Nhân vật lớn của miền Bắc Myanmar. Oán nợ cõng trên người chắc hẳn rất lớn nhỉ. Vậy linh hồn của bọn họ, chắc chắn cũng rất ngon. Tất cả mọi người đều sợ tôi như sợ yêu quái. Chỉ có tên ngốc Lý Ngũ là vẫn gào thét ở trước mặt tôi. Ngày hội đấu giá. Hắn sai khiến đàn em nhét chúng tôi vào hai thùng thủy tinh trong suốt. Chia ra đặt ở hai bục triển lãm. Cùng với ánh sáng làm bầu không khí rất đầy đủ. Tiểu An giống như một thiên sứ thuần khiết không tì vết. Còn biểu cảm như cười như không ẩn hiện trong bóng tối của tôi thì giống một ác quỷ rình mò bọn họ. Các vị nhìn xem. Lần này hàng chúng tôi trưng bày mặc dù chỉ có hai người nhưng đều là cực phẩm cả. Người phía dưới nhìn thấy Tiểu An, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa kích động, xen lẫn cả ham em mờ, uốn hủy diệt không thể chờ đợi thêm nữa. Đợi đến khi tôi được trưng ra, hiện trường ồn ào vừa rồi ngay lập tức trở nên im lặng. Có người bắt đầu nhỏ tiếng thì thầm, trang phục này, quả thực là dựa theo sở thích của vị kia. Người này ai dám đấu giá, ai dám cướp người với vị đó chứ, vẫn cần mạng lắm. Lý Ngũ này thật là biết nịnh hót, ý đồ cũng sắp lòi ra khỏi bụng rồi. Đáng tiếc, ngoại hình giống như tiên nữ, rơi vào trong tay người kia không biết có thể sống qua một đêm không. Tôi lười biếng ngồi trong thùng thủy tinh, tất cả lời nói thầm của bọn họ đều bị tôi nghe thấy. Người kia, trong miệng bọn họ nghe có vẻ là một nhân vật rất thú vị. Không để tôi nghĩ thêm. Một luồng sáng đã chiếu vào thùng thủy tinh của tôi. Lý Ngũ bắt đầu đấu giá. Không ai dám ra giá. Khi cả hội trường an tĩnh thì nụ cười trên mặt Lý Ngũ càng lúc càng lớn hơn. Mãi cho đến khi một tiếng, tôi muốn người này, vang lên, thì biểu cảm trên mặt Lý Ngũ càng nịnh hót. Tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra. Trong đám người vang lên tiếng chào liên tiếp. Lão đại Tiêu. Tôi hứng thú nhìn người đàn ông cao lớn đang từng bước đi về phía tôi. Không giống như linh hồn đen tối của những người khác. Linh hồn của người đàn ông này đã mờ nhạt đến nỗi gần như sắp tan biến. Điều này nói rõ, nhân tính trên người hắn cũng sắp biến mất. Tôi từ từ đứng dậy khỏi thùng thủy tinh. Vươn người nhảy lên, vững vàng rơi vào trong vòng tay hắn. Hắn nhìn tôi, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Hắn nói. Có chút thú vị, tôi khẽ cười một tiếng tiếp lời. Anh đợi xem đi, tôi thú vị lắm đấy. Vậy tôi, sẽ thông qua người này, tới tàn phá miền Bắc Myanmar thôi. Tôi muốn đòi lại công lý cho những vong hồn trên mảnh đất này, cách chương.